Chương 2846, 3109 tấn dương đi, chung. Từng cái võ tướng tính toán, không sẽ là hoàn toàn tương tự. Điểm ấy, Lâm Thiên Diêu đã từ Trương Liêu trong miệng đạt được xác nhận. Mà không cùng võ tướng kỹ năng uy lực cũng tồn tại khác biệt to lớn. Hơn nữa, cá biệt thiên phú xuất chúng võ tướng thậm chí sẽ tỉnh lại không chỉ một võ tướng kỹ năng. Cho dù là cùng một cái võ tướng đánh thức bất đồng võ tướng tính toán trong lúc đó cũng tồn tại khác biệt to lớn. Bình thường mà nói, phía sau đánh thức võ tướng tính toán nếu so với trước kia đánh thức võ tướng tính toán càng cường đại hơn, tương đối mà nói hao tốn phí khí lực cũng sẽ càng nhiều. Thế nhưng, có một chút cũng là xác định không thể nghi ngờ. Đó chính là cùng một cái võ tướng đánh thức võ tướng kỹ năng đều thuộc về cùng một loại đường. Mà dựa theo võ tướng kỹ năng đặc điểm bất đồng, đại khái có thể thô sơ giản lược chia làm loại. Một loại chính là cận chiến, một loại là pháp thuật, một loại thì là phụ trợ. Mà ngày đó Lâm Thiên Diêu nhìn thấy Lữ Bố thi triển Lạc Nhật Cung kỳ thực chính là pháp thuật hệ võ tướng kỹ năng một loại. Lạc Nhật Cung loại này võ tướng kỹ năng đã từng trong lịch sử xuất hiện qua, từng cái tỉnh lại loại này võ tướng kỹ năng ai cũng đều trở thành đệ nhất dũng tướng. Hơn nữa, theo Trương Liêu theo như lời, Lữ Bố đánh thức võ tướng kỹ năng xa xa không chỉ là Lạc Nhật Cung cái này một loại mà thôi. Trương Liêu phía trước cũng không có tỉnh lại quá võ tướng kỹ năng, ngược lại không phải là bởi vì hắn thiên phú không đủ, mà là bởi vì hắn cho tới bây giờ liền chưa từng đi Tấn Dương. Bình thường mà nói, võ tướng ở 16 tuổi sau đó, sẽ đi trước võ tướng tháp tỉnh lại chính mình võ tướng kỹ năng. Trương Liêu lứa tuổi chưa đầy 16 tuổi, thế nhưng tính một chút cũng không xê xích gì nhiều, vì vậy, hắn lúc này đây muốn cùng Lâm Thiên Diêu cùng đi tỉnh lại chính mình võ tướng kỹ năng. Đương nhiên, 16 tuổi cái tuổi này, chỉ là một sơ lược khái niệm, cá biệt thiên phú xuất chúng. Nhìn một cái tương lai tất nhiên sẽ trở thành cao chót vót hạng người võ tướng sẽ ở rất nhỏ thời điểm liền tiến vào đến võ tướng tháp tỉnh lại chính mình võ tướng kỹ năng. Như trong truyền thuyết Sở Bá Vương Hạng Vũ chính là ở tuổi gần 8 tuổi thời điểm liền một thân một mình tiến vào võ tướng tháp, tỉnh lại võ tướng kỹ năng. Cái này một ghi lại vang dội cổ kim, không có bất kỳ người nào có thế so vơ y được với. Đương nhiên, cũng có đồn đãi nói hiện nay quỷ thần Lữ Bố cũng ở đây cái thời kỳ thơ hấu liền tiến vào võ tướng tháp. Lĩnh ngộ được thuộc về mình võ tướng kỹ năng. Thế nhưng lời đồn đãi này không có được chứng thực, tự nhiên cũng không thể cho rằng thật. Chỉ là, như vậy ngược lại là cũng từ mặt bên phản ảnh quỷ thần Lữ Bố Vũ Dung thâm nhập lòng người. Xưa nay võ tướng không biết có bao nhiêu, thế nhưng có mấy người có thể cùng ngày xưa Sở Bá Vương đánh đồng hôm nay quỷ thần Lữ Bố chính là có thể. Ở thời đại này, đại danh của hắn cũng sớm đã vượt qua Tịnh Châu, truyền đến toàn bộ thiên hạ. Trương Liêu đối với Lữ Bố sùng bái không phải bắn tên không đích. Ở 15 tuổi Trương Liêu xem ra, Lữ Bố là tướng quân điển phạm, mà toàn bộ thiên hạ, cũng phần lớn đều đúng như vậy cho là. Chỉ có Lâm Thiên Diêu biết, quỷ thần Lữ Bố tuy là dũng võ vô địch, nhưng là lại căn bản không có biện pháp cùng Sở Bá Vương đánh đồng. Lữ Bố tuy là dũng quán tam quân, nhưng là lại là cái dũng của thất phu, làm sao có thể đủ cùng phủ định tần triều. Tòa ủng nửa thiên hạ Sở Bá Vương Hạng Vũ thường ngày mà nói tuy là đồng dạng là người thất bại, thế nhưng Sở Bá Vương thất bại là không làm sao được. Nhưng lại thật lâu làm người thở dài, thế nhưng Lữ Bố đâu bạch môn lâu chết, thiên hạ không biết lại có bao nhiêu người tay vịn tỏ ý vui mừng Lữ Bố không được ưa chuộng có thể thấy được lốm đốm. Cho nên, Lâm Thiên Diêu đối với Lữ Bố không quá cảm cúm. Hơn nữa, hắn cũng không rất có thể đủ lý giải, Trương Liêu đối với Lữ Bố sùng bái. Bởi vì trong lòng của hắn, Trương Liêu ngày sau thành tựu sẽ rất xa siêu việt Lữ Bố. Lữ Bố người như vậy, không chịu chịu làm kẻ dưới, nhưng là mình lại quá mức bảo thủ. Căn bản không nghe vào người khác khuyên bảo. Mà Trương Liêu đâu hắn là hậu thế cùng thuộc Hán Ngũ Hổ tướng đặt song song Ngũ Tử Lương tướng bên trong một thành viên bên ngoài S.U.N.T.800 kỵ binh tướng tôn quyền 10 vạn đại quân khiến cho khổ không thể tả chuyện tích cũng sẽ vinh viễn truyền lưu. Như vậy, ai cao ai thấp, còn dùng nhiều lời sao chỉ là lúc này Trương Liêu cũng không biết, tương lai mình sẽ thu được kinh khủng như vậy thành tựu, mà hắn cũng sẽ không biết. Trong mắt hắn có thể nói võ tướng điển phạm Lữ Bố kỳ thực từ trong xương cốt căn bản liền không phải một cái hợp cách võ tướng. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Bây giờ Lâm Thiên Diêu không có khả năng đem mình biết sự tình toàn bộ nói cho Trương Liêu, ngay cả là huynh đệ kết nghĩa, có một số việc hắn cũng không thể nói cho Trương Liêu. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng có cùng với chính mình chuyện phiền lòng. Hắn muốn biết, cái kia võ tướng tháp bí mật mà Trương Liêu mặc dù là cái này thế giới thổ dân, nhưng là lại chưa từng có đã tiến vào võ tướng tháp. Tự nhiên đối với võ tướng tháp bí mật không hiểu nhiều lắm. Thân là cái này thế giới thổ dân Trương Liêu đối với võ tướng tháp thần kỳ đã thành thói quen, thế nhưng Lâm Thiên Diêu cũng không cảm thấy như vậy. Hắn thấy, cái này thế giới chi như vậy quỷ dị, cùng võ tướng tháp có kiếp trước quan hệ. Trước đây, là ai kiến tạo võ tướng tháp, lại là vì cái gì kiến tạo cái này võ tướng tháp đâu? Xa xa thành phố đường nét đã càng ngày càng gần, Lâm Thiên Diêu ánh mắt quét qua trong phạm vi, ở màu đen kia thành trì ở giữa, có một tòa kiến trúc khổng lồ xuyên phá vân tiêu, thẳng vào thương khung. Không cần phải nói cũng biết, đó chính là trong truyền thuyết võ tướng tháp. Đầu tiên mắt nhìn võ tướng tháp, ngược lại là không có gì kỳ quái, ngoại trừ đồ sộ ở ngoài. Trương Liêu cùng 300 hương dụng phía trước chưa từng thấy qua như vậy vật kiến trúc, rất xa nhìn thấy cũng không nhịn được tờ ơ cờ tả cờ kêu kỳ la. Đại ca, ngươi làm sao như vậy bình tĩnh, lẽ nào trước ngươi chỉ thấy quá võ tướng tháp? Trương Liêu trong lúc lơ đảng chú ý tới Lâm Thiên Diêu thần sắc vô cùng bình tĩnh, đối với cảnh tượng trước mắt dường như không có nửa phần kinh ngạc, vì vậy không khỏi kỳ quái hỏi. Lâm Thiên Diêu ngay ngắn một cái, sau đó suy nghĩ một chút, liền cười nói ra, không có. Ta phía trước một mực hương dã chung sinh sống, cái kia rẹn tạ rổ quá võ tướng tháp ta chỉ là ở suy nghĩ, trước đây là hạng người gì, lấy phương thức gì kiến tạo võ tướng tháp, hắn kiến tạo cái này võ tướng tháp mục đích làm sao? Ở đây đại ca, cái này võ tướng tháp lai lịch không có người nói rõ ràng. Hơn nữa bất kể là Tân Triều, vẫn là phía trước Xuân Thu Chiến Quốc, cái này võ tướng tháp đều là quốc gia ký hiệu vật kiến trúc. Lấy văn viễn xem ra, cái này võ tướng tháp đừng không phải Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại thần nhân sở tạo dựng lên. Tam Hoàng Ngũ Đế Lâm Thiên Diêu nghe vậy lắc đầu. Cái này có thể, thế nhưng cái thời đại kia người, tại sao muốn thành lập cái này võ tướng tháp đâu?